Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, thưa thớt tinh quang, xuyên thấu qua bóng cây, pha tạp tăng tại trên mặt đất, đống lửa cháy sạch đang vượng, đuổi đi thêm vài phần hàn ý. Khục khục khục, nghe bên tai tiếng ho khan, Vân Hoàng Ca trợn trắng mắt, nhập đêm về sau, Thương Mang Sơn mạch nhiệt độ so ban ngày thấp rất nhiều. Ngọc Thường Đình thân thể căn bản nhịn không được hàn. Từ lúc nhập đêm, hắn sẽ không ngừng ho khan. Một hồi lại một trận, giống như muốn đem phổi đều ho ra đến. Tính toán, đây đã là hắn thứ 17 lần ho khan. Lại như vậy khục xuống dưới, chỉ sợ đều đi không xuất ra Thương Mang Sơn mạch. Ca, ngươi thế nào? Ngọc Ngưng Nhi một bên theo nhẫn chữ vật ở bên trong xuất ra chăn lông che ở trên người hắn. Một bên lo lắng hỏi thăm tình huống. Ta không sao mà. Ngọc Thường Đình gầy yếu cười. Không muốn làm cho Ngọc Ngưng Nhi quá nhát gan. Thế nhưng trắng bệch cười. Tại đêm ở bên trong so không cười còn dọa người. Ngọc Ngưng Nhi gấp đến độ nhanh khóc. Ca ca mấy ngày nay tình huống càng ngày càng hỏng bét. Đã hoàng hôn tây núi. Lại như vậy xuống dưới. Không đợi nàng tìm được tử thảo. Chỉ sợ ca ca muốn đã xảy ra chuyện. Viên này làm sao bây giờ? Ngay tại Ngọc Ngưng Nhi gấp đến độ không có cách nào thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Tay kia bên trên cầm lấy mấy miếng dài nhỏ ngân châm. Lấy cực nhanh tốc độ. Tại Ngọc Thường Đình trên người ghim xuống. Ngươi làm gì? Ngọc Ngưng Nhi thét chói tai vang lên. Ôm đồm cái tay kia. Mà chủ nhân của cái tay kia. Đúng là Vân Hoàng Ca. Không muốn ca của ngươi chết. Liền buông ra. Vân Hoàng Ca lườm nàng liếc. Thanh âm lương bạc như đêm sắc. Ta khờ mới có thể buông tay ra. Cho ngươi hại chết anh ta. Ngọc Ngưng Nhi gắt gao nắm chặt tay của nàng. Đáy mắt ngoan sắc. Giống như muốn đem Vân Hoàng Ca ăn sống nuốt tươi tựa như. Buông ra. Ta có thể cứu ngươi ca. Không buông. Ngươi tự đợi đến nhặt xác a. Vân Hoàng Ca lý giải Ngọc Ngưng Nhi là gia thuộc người nhà cảm thụ. Một mực đè nặng tính tình. Nếu không phải nhiều năm bệnh nghề nghiệp. Làm cho nàng trong nội tâm băn khoăn. Nàng mới chẳng muốn quản Ngọc Thường Đình chết sống đâu. Chứng kiến Vân Hoàng Ca cái kia cùng ban ngày hoàn toàn trái lại lãnh yên tĩnh biểu lộ. Ngọc Ngưng Nhi ngẩn người. Thủ hạ chính là lực đạo. Không khỏi nới lỏng một ít. Vân Hoàng Ca thừa dịp nàng sững sờ. Quyết đoán rút về rảnh tay. Sau đó, nàng từ hông đang lúc châm trong túi. Lại lấy ra mấy miếng ngân châm. Đâm vào Ngọc Thường Đình trên người. Nếu như nơi này có hiểu châm cứu người. Sẽ phát hiện, Vân Hoàng Ca mỗi lần một châm. Chát địa phương đều cực kỳ chuẩn xác. Phong trì, hợp cốc, liệt khuyết, phế du. Những thứ này huyệt đạo đều là dùng để khỏi ho. Có thể giảm bớt Ngọc Thường Đình tình huống. Ngọc Thường Đình vốn khục hầu như hô hấp không đến. Ngực trở nên nhanh đột nhiên. Nhưng mà, mấy kim đâm xuống dưới. Hắn tiếng ho khan nhỏ đi rất nhiều. Sắc mặt cũng trở nên bình thường đứng lên. Chứng kiến Ngọc Thường Đình trạng thái. Rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Ngưng Nhi thở dài một hơi. Tốt rồi. Vân Hoàng Ca thu hồi ngân châm. Thản nhiên nói. Ca, ngươi cảm giác thế nào? Ngọc Ngưng Nhi liên tục không ngừng mà vây quanh đi qua. Trong mắt tràn đầy lo lắng chằm chằm vào Ngọc Thường Đình. Ngọc Thường Đình trên mặt tái nhợt, đã có chút ít hồng nhuận phơn phớt. Hắn suy yếu cười, tốt hơn nhiều. Nghe xong, Ngọc Ngưng Nhi một viên lo sợ bất an tâm. Rốt cục để xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng Ca. Lúng túng trà sát tay. Đối không dậy nổi, là ta trách oan ngươi rồi. Vân Hoàng Ca nhàn nhạt lườm Ngọc Ngưng Nhi liếc. Không cùng nàng so đo. Quay người trở lại trước đống lửa ngồi xuống. Ngọc Ngưng Nhi nhăn nhíu mày. Đi theo đi qua, sau đó nàng đứng ở Vân Hoàng Ca trước mặt. Trịnh nặng chuyện lạ nói. Cảm ơn ngươi. Vân Hoàng Ca có chút dương mắt ra. Đã thấy Ngọc Ngưng Nhi vẻ mặt thành khẩn. Được rồi. Xem tại người ta như vậy thành khẩn phân thượng. Nàng là hơn nói hai câu à. Dùng ca của ngươi bây giờ trạng thái. Ta khuyên ngươi một câu. Vẫn là mang theo hắn. Tranh thủ thời gian ly khai Thương Mang Sơn mạch à. Nói cách khác. Dùng Ngọc Thường Đình tình huống. Chỉ sợ phải chết tại Thương Mang Sơn mạch. Hết chương.